Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như có một sức mạnh vô hình làm tôi do dự, dù số tiền ấy hấp dẫn lắm. May thay tên tài xế xe xúc đã lục tục trở về. Thành thử tôi có cứ thoái thác luôn, đoạn cho anh em trong tổ thợ vận chuyển vật liệu xuống, còn mình cũng nán lại chuyện trò với ông Sử ít lâu. Đúng lúc công việc đang vào cầu thì chợt nghe có tiếng bàn tán râm ran. Tôi cùng với ông Sử mau chóng hạ cốc nước chè, rồi nhanh chân tiến lại xem sự tình. Giữa bãi đất đang đào lên làm móng có một cái gò đất cao cỡ hai thúng úp. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà khi máy ủi gò đất đi thì phát hiện những đồ gốm ngày xưa. Chuồn dưới đó có vài chum vải tiền xu cổ, tám cọc gỗ xung quanh các bộ xương người bị đóng đinh bả vai, táng giữa các cọc gỗ đó. Ngoài ra còn có một số đồ gốm xương voi ngựa, dao tiền đồng. Tất cả đều được đám thợ dưới sự chỉ đạo của ông Sử và gia chủ khai quật lên. Đoàn nhanh chóng báo lên cho bên chính quyền mang về bảo tàng nghiên cứu. Cả đám hồ hởi làm việc mà không biết được rằng bắt đầu từ đó xảy ra những chuyện không may. Ngày chiều hôm ấy, người ta lái máy ủi phát điên dại, mồm nói liên thiên, tự cắn lưỡi rồi được mọi người đưa đi viện. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đêm hôm ấy mọi người ở lán trại liên tục nghe thấy những tiếng hú giữa đêm. Toàn bộ thiết bị máy móc, máy xúc, máy ủi, máy đóng cọc bê tông đều bị lật chồng ngược lên trời. Một số người đang làm việc tự nhiên ngã lăn ra đất, chân tay cò rúm cứng đờ, lưỡi thè ra ngoài và trở nên hoàn toàn mất tư thức từ trong nhiều giờ. Mấy ngày sau đó thì sự việc vẫn như vậy và còn kinh sợ hơn khi đã có người chết. Đó là anh công nhân xấu số. Điều kỳ lạ là chết khi bị tắc đường ruột do ăn quá nhiều đất. Anh em trong tổ thợ bắt đầu hoảng loạn, lo sợ xì xào bàn tán chuyện quỷ giữ đất phạt tội. Ngày hôm sau vẫn làm việc bình thường, bỗng có tiếng hét thất thanh ở giữa khu bãi. Khi mà mọi người chạy đến thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hai người công nhân mắt đỏ lòm, quỳ dưới đất. Hai người chặt cánh tay của mình cho người kia ăn. Mọi người lao vào cứu nhưng đã chết trên đường đưa đi viện vì mất máu. Nhìn sang mặt của ông Hải, tôi thấy có nét sợ hãi tột cùng. Sau sự việc ấy, anh em công nhân hoảng sợ đều xin nghỉ việc. Ông Sử là chủ thầu đã mời thầy về làm, nhưng thầy nào đến trước bãi đất đều lắc đầu, rồi đi về không nói câu nào. Mãi mới mời được một ông thầy người Thái Lan sang nhận lời làm lễ. Nhưng ông nói làm lễ xong ông sẽ chết, mà chỉ khắc chế được tạm thời, chứ không giải hết được. Mỗi năm sẽ có người chết. Riêng chuyện này thì ông Sử giấu kín không cho ai biết. Ông thầy nói là vì đã phạm phải một trận đổ chấn niệm của người Trung Quốc, mà cả khu này đã bị yểm bùa độc. Bùa này không thể giải được. Trận đồ này được yểm vào thế kỷ 11-14, đó là thời kỳ nhà Lý, nhà Trần. Nhưng không hiểu vì sao người Trung Quốc lại chấn niệm trận đồ ở đây và có mục đích gì. Nghe ông Sử kể mà tôi giật mình kinh sợ, trong thế giới tâm linh huyền bí lại có những thứ hiểm độc như vậy. Ngay sau đó thầy bắt đầu lập đàn làm lễ. Trời đang nắng to bỗng nổi cơn giông gió mạnh như là vũ bão, nhưng không hề có giọt mưa nào. Điều kỳ lạ là mây đen giông tố chỉ ở trong khu đất ấy, trong tiếng gió xen lẫn tiếng gào thét nghe đến rợn người. Ông thầy làm lễ suốt 2 ngày đêm rồi mới xong. 3 ngày sau thì ông thầy hộc máu tươi mà chết. Trước khi chết, ông đã dặn phải chôn xác thầy đúng ở khu đất chấn niệm. Sau đó thì người ta xây dựng thành bình thường mà không còn chuyện gì xảy ra. Từ đầu đến cuối chứng kiến những sự lạ đó, bản thân của tôi cũng cảm thấy rùng mình. Tôi hoang mang nhớ lại giấc mơ đêm nọ, thầm đi các sự việc mới hiểu mà mình đã nợ hai mẹ con người đàn bà đó một ân tình. Do vậy giấc mơ kỳ lạ đó tôi cũng tuyệt nhiên không kể với ông Hải. Sau khi đánh xong mấy chuyến hàng, tôi và ông Hải mới lắp đặt lên xe trở về xuôi. Trong lòng đem theo bao nhiêu hoài nghi thắc mắc về một thế lực mang tên là Cõi Âm. Giữa cái lạnh của đêm đông làm cho tôi ôm vô lăng lái xe mà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt da buốt thịt ở ngoài trời. Tôi lội ngược lại thành phố Hải Phòng. Trên xe còn chất đầy hơn 20 tấn sắt thép. Đường xa và leo đèo đã thấy oai người. Lạ cái cảm giác hôm nay, cứ thấy bất an mãi chẳng thể nào lý giải nổi. Trong thùng xe của ông Hải đã mệt mỏi thiếp đi. Tôi tấp xe vào lề đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net